cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 698 kỹ hoàng nhan giá trị. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, Phong tỷ, cái này đã không tệ a. Khẩu vị lúc nào lớn như vậy? Vậy ngươi rốt cuộc muốn dạng gì? Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, a, tối thiểu cũng là kỹ tu nhiễm tài nghệ như vậy đi. Dùng Tư Dạ Hàn làm ví dụ mà nói những người này cũng không nhận biết, vì vậy Diệp Quảng Quảng trong đầu hiện lên tên của kỹ tu nhiễm, kỹ tu nhiễm, bắt đầu hơi sững sờ, mặt đầy vẻ không hiểu, ai vậy, có ta đẹp trai không? Kỹ Hoàng. Một bên Thu Thủy không nói gì mà liếc bắt đầu liếc mắt. Bắt đầu rốt cuộc phản ứng lại Diệp Quảng Quảng nói phải tên của Kỷ Hoàng, mẹ nó. Phong tỷ, ngươi không phải đâu. Chúng ta yêu cầu đừng cao như vậy, ta còn thích độc lập châu đệ nhất mỹ nhân đây. Người ta có thể phản ứng ta không? Diệp Quảng Quảng cười không nói, đây cũng là mục đích của nàng, ngược lại nàng liền loại yêu cầu này, có Kỷ Hoàng cái loại này nhan giá trị, có thể bưng lên, không có, vậy coi như xong. Nhưng mà, để cho Diệp Quảng Quảng không nghĩ tới chính là, giờ phút này Thu Thủy ám xoa xoa mà lấy ra điện thoại di động, tìm tới điện thoại của Kỷ Hoàng, cho Kỷ Hoàng phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Bất đắc dĩ, bắt đầu chỉ có thể để cho người phục vụ đem cái này một nhóm người lui xuống, Diệp Quảng Quảng không xem trúng, vậy cũng không có biện pháp. Đang lúc này, điện thoại di động của Diệp Quảng Quảng vang lên, là Lưu Ảnh đánh tới. Lúc này, Diệp Quảng Quảng đứng dậy, rời đi mướn phòng. Đi hơi hơi an tĩnh một chút địa phương kết nối Lưu Ảnh gọi điện thoại tới, ông chủ, Lưu Ảnh âm thanh theo trong điện thoại truyền ra. Đối với Lưu Ảnh lối gọi này, Diệp Quảng Quảng nhưng có chút không quá thói quen. Thế nào, Diệp Quảng Quảng hỏi. Ông chủ, ngươi ở đâu, Lưu Ảnh nói. Hộp đêm, Diệp Quảng Quảng đúng sự thật nói. Lưu Ảnh trầm mặc một hồi, ngay sau đó mở miệng, ông chủ. Ta ngày hôm nay cùng lão Khương mấy người, dưới cơ duyên xảo hợp. Có lẽ đã lấy được một chút hành tung của cửu gia. Bất quá, chúng ta bây giờ không có độc lập châu giấy thông hành, cũng không có vốn cùng nhân viên, điều tra có thật nhiều không có phương tiện. Hành tung của A Cửu. Nghe Lưu Ảnh lời ấy, Diệp Quảng Quảng ánh mắt hơi hơi sáng lên. Diệp Quảng Quảng chỉ muốn mau sớm tìm tới Tư Dạ Hàn, hơn nữa cùng Tư Dạ Hàn cùng trở về nước, Diệp gia, Tư gia. Còn có quá nhiều chuyện không có giải quyết yêu cầu trở về xử lý. Hơn nữa, cha Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm thời gian còn lại cũng không tính là quá nhiều, ước chừng còn có hơn 5 tháng liền muốn tuyên án, mà trước đó, nàng một nhất định phải tìm đến Tư Dạ Hàn trở lại Hoa Quốc, các ngươi đã lấy được tin tức gì? Diệp Quảng Quảng vội vàng hỏi. Ông chủ, chuyện này nói rất dài dòng. Xin cứ ông chủ yên tâm, chúng ta nhất định có thể điều tra rõ, nhưng chúng ta yêu cầu độc lập châu giấy thông hành, còn có tiền. Thân phận, Lưu Ảnh nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng khẽ vuốt cằm, giấy thông hành cùng tiền không phải là vấn đề, nhưng Lưu Ảnh trong miệng thân phận, phải làm là nghĩ tại không sợ Minh mưu cái một quan nữa chứ, không có chút nào điều dụng không sợ Minh thế lực thành viên, cái này dường như cũng không dễ dàng. Ngày mai lại nói, giấy thông hành sự tình, ta đã xử lý tốt, tiền cũng không cần lo lắng, Diệp Quảng Quảng nói. Nghe lời nói này, Lưu Ảnh hơi có chút kích động, vội vàng nói. Cảm ơn ông chủ. Lưu Ảnh, không cần gọi ta ông chủ, Diệp Quảng Quảng nói, vậy. Sau đó trước người ta gọi ngươi Phong tỷ. Lưu Ảnh nói. Một lát sau, Diệp Quảng Quảng cúp điện thoại, xem ra, ban đầu chính mình đem Lưu Ảnh cùng lão Khương đám người lưu lại quyết định là chính xác. Đi tới độc lập châu sau, rốt cuộc có Tư Dạ Hàn tin tức, hy vọng Lưu Ảnh bọn họ, có thể tra ra một chút dấu vết mới tốt. Đem tâm trạng thu liễm sau. Diệp Quảng Quảng xoay người đi vào buổi chiếu phim tối. Ồ, cô em này đẹp đẽ a. Mới vừa rồi làm sao không thấy? Còn chưa tới bên trong phòng, một cái nam nhân đem Diệp Quảng Quảng cản ở một bên. A, nơi nào đẹp đẽ, bất quá là một cái biểu tử mà thôi. Một vị trong đó nữ nhân áo đỏ liếc Diệp Quảng Quảng liếc mắt, lạnh giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, đám này là đem chính mình làm thành hộp đêm người mẫu nữ rồi hả?